Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, phần 77. 077, hắn sủng cùng dục một hơi hát. A. Lại là bị ác mộng bừng tỉnh ban đêm. Tuổi không lớn, tính cách nhát gan, Lâm Khả Ngài để chân trần. Nhà tử chạy tới nhà này khác gian phòng ngủ. Thuần trắng sắc váy lụa, bởi vì nàng chạy động quá nhanh. Vốn nên hệ nàng tố eo giải lụa rơi trên hành lang chung, kỳ ba ba. Nàng hô to bổ nhào vào nam nhân trên giường, nam nhân bị đánh thức. Thấy nữ nhi sợ hãi biểu tình, hắn nhíu mày, ôm nàng thân mình đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Nhẹ giọng tê hống, làm sao vậy ngày ngày bảo bối? Là lại làm ác mộng sao? Mơ thấy cái gì? Chậm rãi cùng ba ba nói. Mấy ngày này nàng giấc ngủ vẫn luôn không được tốt. Bởi vì nàng vô số lần bị vứt bỏ quá. Ở trong lòng nàng có một đạo rất sâu bóng ma. Mà hiện tại ôm nàng nam nhân là nàng cha kế. Hắn gọi là Kỷ Lăng Giang. Đối nàng đặc biệt hào. So bất luận kẻ nào đều hào. Tiểu cô nương lo lắng chính là. Hắn có thể hay không cũng vứt bỏ nàng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cái này cha kế khởi, nàng liền siêu cấp thích hắn. Còn có sùng bái, kính ngưỡng, kỳ thật bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ nàng đến không có thực thương tâm. Chỉ là sợ hãi mà thôi. Nhưng tưởng tượng đến hắn không cần nàng, nàng liền sẽ rất khổ sở. Khổ sở đến tâm đều phải vỡ vụn. Cho nên muốn hết mọi thứ biện pháp. Nàng cũng muốn lưu tại nàng kỳ ba ba bên người. Tiểu cô nương sợ hãi mà cuộn tròn. Nàng bắt lấy nam nhân áo ngủ. Đối hắn nói, ngày ngày mơ thấy chính mình bị người xấu mang đi. Kêu kỳ ba ba cứu mạng. Nhưng ba ba không chịu cứu. Cái này mộng thật đáng sợ. Nếu ngày ngày thật sự bị người xấu mang đi, ba ba sẽ cứu ngày ngày sao? Kỷ Lăng Giang thở dài. Sờ sờ nàng tự nhiên tóc quan, nói, ba ba đương nhiên sẽ cứu ngài ngài, mộng đều là giả, ngài ngài là ba ba tâm can bảo bối, liền tính mất đi tính mạng ba ba cũng sẽ bảo hộ ngươi, hắn trước kia đều là không mặc quần áo ngủ. Thích lòa ngủ, gần nhất vì cái này tiểu nha đầu không thể không đem quần áo mặc vào tới. Nhưng hắn xuyên lại có ích lợi gì? Một gần sát nàng kiều mềm thân hình dương vật vẫn là sẽ nhịn không được cương cứng. Côn thịt ngạnh bang bang đỉnh, xấu xa tà ác dưới đáy lòng lan tràn, nghe được hắn hứa hẹn tiểu cô nương mới vui vẻ cười. Hai cái lúm đồng tiền, tươi cười ngọt ngào, nàng khoanh lại ba ba trắng eo. Ân, tin tưởng ba ba sẽ bảo hộ ngài ngài, nhưng vẫn là có điểm sợ. Chớ sợ. Ba ba hống hống ta bảo bối nhi, như vậy tư thế đem hai người dán đến càng gần. Tiểu cô nương no đủ đẫy đà vú đè ở cha kế ngực. Nàng phát dục so sớm, thân thể thành thục thực mau, so với bạn cùng lứa tuổi nàng nãy nhi đã là đại quả đào. Nặng trĩu, tươi mới nhiều nước, nam nhân ôm nàng càng khẩn chút. Làm nàng hai chỉ vú tễ ở bên nhau. Chân kẹp lấy nàng chân, cho dù cách quần áo cũng làm nam nhân cảm thấy một chút rất nhỏ sung sướng, hắn ăn mặc là quần đùi. Trên đùi lông tóc nhiều, quát đến nữ nhi tiểu tế chân, làm cho nàng quái khổ sở, ba ba, chân của ngươi mau quá nhiều. Tiểu kế nữ nâng lên chân nhỏ đi cọ sát cha kế thô chân, oánh bạch mờ u bàn chân, gót chân nhỏ móng tay vẫn là màu hồng nhạt. Lớn lên đẹp như vậy, khó tránh khỏi sẽ làm nam nhân tâm viên ý mã. Sắc tâm nổi lên, nam nhân bắt được chân nhỏ, từ ngón chân một tấc một hào xoa bóp sờ soạng, hướng lên trên sờ đến nàng hoàn toàn không đồng nhất sạch sẽ mảnh khảnh cẳng chân. Tưởng tượng kia phía dưới là nàng xinh đẹp có hình đùi, cùng kiều tiếu đầy đặn mông nhỏ, mà ở giữa hai bên là điều tiểu khe thịt. Là hắn thương nhớ ngày đêm nộn bức, non huyệt, ân, ba ba, cha kế bàn tay đã là vuốt ve tới rồi nàng cẳng chân. ở non mịn da thịt thượng lưu liền quên phản, thô lệ mà trưởng văn cùng da thịt cọ sát, như là sinh ra tĩnh điện, có điểm đau ngứa, tổng cảm giác kỳ kỳ quái quái không thích hợp, tiểu cô nương xoắn thân mình. Không thành tưởng lại càng dựa càng gần, kia đối đại nãi nhi đều đè ép đến biến hình. Từ nam nhân vị trí có thể thấy cổ áo nhũ mương, kỳ ba ba đem ngày ngày ôm đến khí đều xuyễn bất quá. Tới, khó chịu sao? Ngày ngày không thích sao? Ngày ngày thích bị ba ba ôm. Ba ba, lại ôm chặt một chút. Như vậy thật thoải mái a ân. Tiểu cô nương cũng không nói lên được làm sao vậy. Trước ngực tiểu trái cây chính là cọ cọ nam nhân thân thể. Không thể hiểu được liền nhếch lên tới. Đến là có điểm thoải mái đâu. Nam nhân hít sâu. Trầm ổn mà phun ra một hơi. Ánh mắt u lam. Nói, ngài ngài, không còn sớm. Trở về ngủ đi. Ba ba cũng muốn nghỉ ngơi. Đối hắn mà nói tiểu cô nương vẫn là quá nhỏ. Lại thế nào cũng đến chờ nàng lớn lên một chút, cũng phải nhường nàng cam tâm tình nguyện, không thể nóng vội, hắn có cái này kiên nhẫn, nàng nhất định sẽ thuộc về hắn. Tiểu kế nữ vừa nghe nước mắt lưng tròng nhìn cha kế. Đáng thương nói, ba ba là không cần ngải ngải sao? Vì cái gì muốn đuổi ta đi? Ngải ngải không nghĩ đi, muốn kỷ ba ba ôm ngủ. Hắn nào chịu được cùng tiểu cô nương cùng giường mà tẩm. Nghe trên người nàng mùi hương nhi liền ngạnh. Mãn đầu óc nghĩ thao nàng ý niệm. Muốn thật ngủ cả đêm. Hắn khẳng định sẽ đem nàng gian. Hắn không phải Liễu Hạ Huệ. Không cái kia chính nhân quân tử cầm giữ lực. Ngày ngày không nghĩ rời đi ba ba. Ngoan, một đôi mắt to nhấp nháy mà nhìn hắn. Dường như có thể nói. Kỳ lăng giang tâm đều mềm hóa, nam nhân vĩnh viễn nhớ rõ hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi ánh mắt. Mảnh khảnh suy nhược tiểu nữ hài, có như thế nào nhu nhược lại chất chứa cứng cỏi ánh mắt, tiểu cô nương không phải cô nhi. Hắn không có quyền lợi dưỡng nàng, hắn chỉ có cưới nàng mẹ đẻ mới có thể đủ đạt được nàng nuôi nấng quyền. Mà nàng thân sinh cha mẹ lại sinh mà không dưỡng. Nàng mẹ đẻ đem nàng giao cho, chuẩn xác mà nói, là bán cho hắn, từ đây nhân gian bốc hơi, hắn thích cái này tiểu nữ hài. Cũng bởi vì nàng tao ngộ đối nàng vạn phần chiều mến, cho nên hắn mới tưởng bảo hộ nàng, muốn cho nàng vui sướng, vô ưu vô lự lớn lên, vừa mới bắt đầu không quan hệ tình yêu, đến sau lại hắn mới phát hiện hắn đối nàng không có tình thương của cha. Mà là nam nữ hoan ái. Đó là hắn hòn ngọc quý trên tay. Tâm can bảo bối nhi. Cũng là hắn người yêu. Hắn tình cảm chân thành. Hắn sở hữu dục vọng nơi phát ra. Hắn vô cùng đơn giản. Nhưng cũng vô cùng dơ bẩn. Nam nhân vãn khởi tiểu kế nữ ngăn trở mỹ lệ gương mặt tóc mái. Hắn nâng lên nàng tiểu cằm. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve. Loại này thân mật căn bản là không thuộc về cha con, mà là tình nhân chi gian nên có, ba ba sẽ có nữ nhân khác sao? Lại cưới một cái thê tử, đáng yêu tiểu cô nương nghiêng đầu vấn đề, Kỳ Lăng Giang cứng họng. Hắn không biết nên như thế nào đối cái này tuổi tiểu cô nương đi giải thích hắn trong lòng những. Cái đó không thể gặp quang đồ vật, chỉ có thể nói... Mặc kệ tương lai phát sinh sự tình gì, ngài ngài đều là ba ba bảo bối, ba ba sẽ sủng ngài ngài, cái này là sẽ không thay đổi, hắn không có chính diện trả lời nàng vấn đề. Tiểu cô nương tưởng tượng đến hắn sẽ cưới nữ nhân khác liền khổ sở muốn chết. Nàng kéo kéo nam nhân tay áo, mày ninh được ngay ba ba, vẻ mặt muốn khóc biểu tình, tiểu nãi âm nhu nhu nói. Ngài ngài cấp kỳ ba ba đương nữ nhân được không? Ba ba chỉ cần ngài ngài một cái được không? Ngài ngài nguyện ý gả cho ba ba. Ngài ngài muốn gả cấp ba ba. Nam nhân hai mắt tỏa ánh sáng. Màu lam con người thâm sâu kín không thấy đế. Hắn có chút kinh hỉ. Không thể tin tưởng mà lặp lại nói. Hắn rất muốn nàng. tưởng hoàn toàn chiếm hữu nàng, nhưng hắn cũng tưởng chờ nàng lớn lên, chờ nàng cam tâm tình nguyện thuộc về hắn, chờ nàng minh bạch cái gì là tình yêu. Hắn tin tưởng cho dù có chênh lệch tình yêu cũng có thể nở hoa kết quả. Hắn sẽ không thương tổn nàng, một sợi tóc đều luyến tiếc, nhưng nàng đột nhiên đối hắn nói ra nói như vậy, làm hắn như thế nào có thể tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Nàng rốt cuộc có hiểu hay không nàng theo như lời nói là cái gì ý nghĩa? Đối hắn có như thế nào đánh sâu vào? Ân, ngày ngày tưởng cùng Kỷ Ba Ba ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau. Ngày ngày cũng có thể cùng Ba Ba làm tình, cũng có thể cấp Ba Ba sinh hài tử. Nàng tuy còn chưa thành niên, nhưng nàng cái này tuổi đã không thể xem như tiểu hài tử. Đã ngây thơ lại trưởng thành sớm, nàng không biết làm tình cùng sinh hài tử bước đi, nhưng nàng biết cái gì là gả cưới, cái gì là phu thê. Nàng biết tương lai sẽ có một người cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, nhưng nàng không nghĩ gả cho người khác. Nàng hy vọng nàng tương lai là cùng hắn, chỉ có bọn họ hai người, không có người khác. Nàng muốn tâm phi thường kiên định, rõ ràng vô luận muốn nàng làm cái gì cũng tốt. Nàng nói vĩnh viễn chính là vĩnh viễn. Lâm Khả ngải tay nhỏ chết nắm chặt nam nhân quần áo, liều mạng mà ôm lấy hắn cao lớn mà thân hình, dán ở ngực hắn nhỏ giọng nói, không cần lại đuổi ngải ngải đi rồi. Ngải ngải thích ngươi, thích ngươi thích vô cùng. Làm tình, sinh hài tử, thích hắn. Tiểu cô nương lời này nói được thiếu chút nữa liêu chết Kỷ Lăng Giang. Hắn đột nhiên chờ không được, nàng lại cùng ái mộ làm nam nhân quá hưởng thụ. Nam nhân vỗ vỗ nàng khuôn mặt nhỏ, Ba Ba không đuổi ngươi, về sau ngày ngày liền cùng Ba Ba ngủ chung. Tới, đem đầu lưỡi vươn tới, làm Ba Ba ha ha ngươi đầu lưỡi nhỏ. Hắn đã quyết định, đêm nay liền chiếm nàng, ăn luôn nàng, đem nàng tiểu non huyệt thao đến thấu thấu. Đời này, về hắn một người, ăn ngọt. Kỳ thật ở ban đầu viết cái này văn đại cương, đối không sai, ngọt thịt văn cũng là có đại cương. Thời điểm, cho ta khuê nữ giả thiết chính là thơ ấu khuyết thiếu tình thương của cha khóc bao nữ hài. Con ta tạp đâu là niên thiếu gia đình sinh ra biến cố phá lệ thành thục có đảm đương lão nam nhân. Tính bổ sung cho nhau đi. Hai người bọn họ thích hợp sở hữu, khí chàng ổn trọng cường đại hán tử ích khóc chít chít nguyễn manh tiểu kiều hoa bởi vì đau lòng cho nên bảo hộ, sau đó chậm rãi sinh ra tình yêu, bảo hộ nàng giáo dưỡng nàng chờ nàng lớn lên, không có cưỡng bách cùng không cam lòng, chỉ có lẫn nhau bên nhau hai người. Đây là cái này ngạnh trung tâm điểm. Ở ta trong mắt vẫn là man ngọt tương đương ta toàn văn đều là loại cảm giác này. Không biết các người nhìn chán không có ai. Có điểm làm nhảm a. Như vậy làm nhảm là bởi vì từ hôm nay trở đi ta liền về nhà. Muốn ở nhà đãi mấy ngày. Trong nhà còn có thân thích gì đó. Cho nên ở nhà khẳng định sẽ không gõ chữ. Chỉ có thể ngẫu nhiên tiến popo tới xem một chút. Hồi phục một chút nhắn lại. Ta đem dư lại tồn cảo đều sửa sang lại hảo toàn bộ ném vào popo hộp thư nháp. Cũng có cái mấy chương đi. Có thể căng căng xem. Chịu đựng không nổi. Ta cũng không có biện pháp. Buông tay. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.